Chương 180, lại diệt tinh không. Cầu toàn đà tờ HNG. Du Châu thành Lạc Vũ núi rất cao, cây cối thảm thực vật cũng cực kỳ um tùm. Trong trò chơi núi so với thế giới hiện thật lớn hơn rất nhiều, diện tích cũng là làm lớn ra gấp mấy chục lần tồn tại. Nhìn Lạc Vũ núi, Giang Nam sờ cả một cái, hương hương, thần huyễn, chiêm chiếp. Bị cả lì ẩn ôm hương hương phát ra tiếng kêu, ngay sau đó bay đến không trung. Nhưng là, một giây kế tiếp, hương hương thân thể nhoáng lên dĩ nhiên chậm rãi rơi xuống. Chiêm chiếp hương hương nháy con ngươi sáng như sao, vẻ mặt mê muội nhìn Giang Nam. Ở Giang Nam ý niệm dưới sự khống chế, hương hương lần nữa biến thành phiên bản bò tụ y, Lạc Vũ núi, thật sự chính là không thể phi. A ẩn đang ở lúc nói chuyện, chân mày kinh hoàng vài cái, lôi kéo cả lì ẩn trốn bên cạnh trong bụi cỏ, suýt. Thấy cả lì ẩn phải nói, Giang Nam vội vàng nhỏ giọng nói. Mặc dù không hiểu, cả lì ẩn vẫn là bưng bít miệng nhỏ của mình. Một bộ ta không nói lời nào bộ dáng khả ái 20 xuyên thấu qua khe hở, Giang Nam nhìn sang. Một đám hắc y hệ nhân chậm rãi xuất hiện ở Giang Nam ánh mắt bên trong, thống nhất quần áo màu đen. Cái này vốn là không có gì, nhưng là, nhìn thấy phía trên tinh không đồ án kiện lúc, Giang Nam ánh mắt híp lại. Ám dạ công hội Giang Nam sờ cả một cái, không biết nói gì, đây là thật là có duyên à, rơi phong bình nguyên mới vừa làm thịt bọn họ, đây cũng tới. Chưa các loại Giang Nam ánh mắt rời rạc ở phía trước nhất cái kia người chơi trên người, bất kể là thể hình hay là khí chất. Làm cho Giang Nam nghĩ tới trước đây cùng mình đối thoại người, tinh không khúc tự thấy vậy tình huống, Giang Nam không do dự nữa, mặc dù không biết bọn người kia đi tới Lạc Vũ núi có mục đích gì, thế nhưng, đem bọn họ toàn bộ một lớp tẩy rửa đi ra ngoài luôn là không có sai. Phía trước, tinh ngũ, thông báo các huynh đệ cẩn thận một chút. Tinh không khúc tự thanh âm trầm nói, cái quái gì vậy, nơi này quái vật đều là cấp 40. Căn bản là không có cách thấy rõ bọn họ thuộc tính. Bất quá, lấy chúng ta bây giờ đẳng cấp đối phó 2-3 con cũng đã cực kỳ miễn cưỡng. Nhiều hơn nữa, liền rất nguy hiểm. Gặp phải quái vật lúc, nhất định phải hiện hành lui lại thực sự chạy không được, đang chiến đấu. Là, lão đại. Tinh ngũ nhìn tinh không khúc tự trở lại đến. Tinh không khúc tự gật đầu, ngay sau đó bửa cờ chân dừng lại người phía sau thấy vậy, dồn dập dừng lại. Lão đại, làm sao vậy? Tinh ngũ vội vàng hỏi. Sát khí. Tinh không khúc tự thanh âm chậm rãi, nhiều năm qua phục kích người khác kinh nghiệm nói cho hắn biết, nơi đây nhất định gặp nguy hiểm. Sát khí tinh ngũ nhìn chung quanh, lão đại, sẽ không phải là chúng ta tiến nhập một quỹ bột phạm vi lãnh địa bên trong A cấp 40 bột, để cho chúng ta cảm nhận được áp lực cùng sát khí cũng là rất bình thường. Có lẽ vậy. Tinh không khúc tự giọng nói không xác định nói, sau một khắc, ánh mắt của hắn trợn trừng lớn ý phượng nhận chiêm chiếp hồ ly ảnh. Khát máu tà quang chạm vô số đạo màu ngọc bích phượng nhận kèm theo mười mấy cái dài đến hai thước kiếm khí màu tím thấm từ bốn phương tám hướng đánh tới, ở hồ ly ảnh kỹ năng phía dưới, công kích khiến người ta hoa cả mắt. 1150-0, 1160-0, 1165-0, 6800, 6850, 6950 tà quang chạm kèm theo phượng nhận công kích, phàm là bị công kích người chơi toàn bộ bị miểu sát. Công kích hiệu quả tiêu tán sau đó, trên mặt đất nằm một đám thi thể cùng với rơi xuống trang bị. Ken, người chơi tinh không khúc tự đã bị người chơi Giang Nam thư sinh đánh chết. Ken, người chơi tinh ngũ đã bị người chơi Giang Nam thư sinh đánh chết. Ken, người chơi tòa nào đó chấn nhỏ, liên tiếp mười mấy đạo bạch quang thiểm thước, một đám ăn mặc tinh không trang phục mốt hắc ý liễu nhân xuất hiện ở điểm phục sinh. Nhất thời, chung quanh người chơi sợ ngây người, đó là ám dạ công hội người không sai. Chính là bọn họ. Cái kia tinh không tiêu chí, chính là bọn họ không sai. Kỳ quái, ở trong trấn nhỏ bọn họ gần như không mặc chính mình dấu hiệu tính trang phục mốt ra ngươi mắt mù sao bọn họ là bị đánh chết, xuất hiện ở điểm phục sinh. Vì vậy, mới không có thay cho trang phục mốt cơ hội. Vừa thiên, là ai, dám đánh chết ám dạ công hội người hắn không muốn sống sao ám dạ công hội. Có thể được công nhận không thể treo chọc một cái công hội A tinh không khúc tự nhìn chung quanh hiếu kỳ 743 nhìn tới người chơi, thản nhiên nói, chúng ta đi. Lão đại, chúng ta cứ đi như thế tinh ngũ mở miệng hỏi. Nếu không đâu tinh không khúc tự nhìn tinh ngũ, trầm giọng nói, Giang Nam thư sinh căn bản liền không nằm trong khả năng đối phó của chúng ta. Hai cái thần cấp sùng vật, một bả thần khí ngươi cho là chúng ta bây giờ có thể đối phó hắn ta nhưng là, lão đại. chúng ta cứ như vậy nhận tài sao không sai, chính là như vậy nhận tài. Tinh Không Khúc tự nhìn Tinh Ngũ, bằng vào chúng ta lấy được tư liệu đến xem, Giang Nam thư sinh là điển hình có ân báo ân, có cựu báo cựu nhân. Chúng ta trước đây mai phục, liền muốn làm xong gánh chịu xấu nhất hậu quả dự định. Tinh Không Khúc tự nói xong, thật sâu thở dài, ta biết ta làm như vậy, rất khó phục chúng. Bất quá, mọi người đừng đã quên sự hiện hữu của chúng ta ý nghĩa là vì cuộc sống tốt hơn mà không phải đi làm một ít không sợ hy sinh ghi chú. Ngày mai Đoan Ngọ tiết, chúc phúc mọi người chơi vui vẻ, ăn nhiều bánh chèo không cần, đừng cho thập bát đả thưởng, mua cái gì bánh trưng a có bánh màn thầu gặm gặm cũng rất tốt, không nên đánh thường a, không muốn xem ánh mắt của ta.